Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, siêu thoát. Suy nghĩ nhiều. Soạt, tấm màn đen tản ra, lộ ra một ngôi mộ lớn. Phía dưới chất đống vô số thi hài. Tại thi hài cuối cùng, đại mộ phía trên, có một chương to lớn vương tọa. Phía trên lây dính vô số cường giả huyết dịch. Mỗi một giọt đều đại biểu cho một vị cường giả vô địch. Mỗi vẫn lạc một vị cường giả vô địch, cũng sẽ ở phía trên nhiễm lên một giọt máu tươi. Thậm chí có vô số tàn niệm bám vào phía trên, tản ra khí tức khủng bố. Đáng sợ nhất là, vương tọa ngồi lấy một người. Hắn thân thể rách nát, trái tim, mi tâm chờ một chút đều hiện đầy vết thương. Có hai mặt xuyên thủng có thể thấy rõ ràng, thậm chí ánh mắt thiếu một chỉ. Trong vết thương không ngừng chảy ra một loại nhựa đường một dạng huyết dịch. Không khô phía dưới lại rất nhanh đảo lưu trở về. Tại hắn sau lưng, là một tòa cổ xưa đại mộ. Đại mộ tàn phá không chịu nổi. Có vô số tàn phá thế giới. Rách nát vũ trụ, thậm chí đếm không hết khô kiệt hỗn độn ngang ở trong đó. Như là một tòa thế giới chi mộ. Tại trong mộ lớn, đứng thẳng lấy từng tòa mộ bia. Nói đại mộ thâm trầm cùng khủng bố. Tê, thấy cảnh này người không kinh dị. Hoảng sợ thất sắc, vương tọa phía trên người là người nào? Vì sao cản ở chỗ này? Ngươi là ai? Nơi này chính là trung cực vũ trụ sao? Có sinh vật mạnh mẽ, khủng bố ý chí phát ra nộ hống, để che giấu nội tâm bất an cùng hoảng sợ. Mọi người ở đây, không cảm thấy một tia bản năng hoảng sợ. Nơi này là trung cực vũ trụ. Chúng ta là đã vượt ra sao? Chúng cường giả kinh nghi bất định. Có chút không cầm nổi. Đại mộ cản đường. Vương tọa phía trên thần bí tồn tại là ai? Cho bọn hắn một loại bất an cùng cảm giác sợ hãi. Siêu thoát. Lúc này, vương tọa phía trên cái kia quỷ dị nam tử cười. Khô cốt đồng dạng trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Toàn bộ đại mộ bỗng nhiên kịch liệt rung động. Siêu thoát. Không tồn tại. Hắn thăm thẳm cười một tiếng. Mở miệng cũng là một câu. Các ngươi bất quá là ta nuôi nhốt khẩu phần lương thực. Bồi dưỡng các ngươi chính là vì lấp đầy ta trống rỗng lực lượng. Siêu thoát. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Liền ta đều chưa từng siêu thoát. Hắn nói xong cười lên ha hả. Giống như điên cuồng. Giống như một cái kinh khủng tên điên. Cái này vừa nói. Cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả cường giả đều trợn mắt hốc mồm. Hoảng sợ thất sắc. Hắn một phen quá có trùng kích tính, cơ hồ lật đổ tất cả cường giả nhận biết, nuôi nhốt, khẩu phần lương thực, lấp đầy trống rỗng lực lượng. Mỗi một cái từ đều đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh. Khó có thể tin, bọn họ chỉ là người ta khẩu phần lương thực. Giả thần giả quỷ, đi chết đi, có sinh vật mạnh mẽ gào thét, nhịn không được nội tâm sợ hãi trực tiếp xuất thủ, mà theo cùng ra tay còn có không ít cường đại tồn tại. Từng cái tuôn ra tự thân cường đại nhất hết thảy đánh đi lên. Chậc chậc, các ngươi cảm thấy, nuôi nhốt khẩu phần lương thực có thể đả thương ta. Hắn một mặt khinh thường lắc đầu, vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay nhấn một cái. Bành, hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả lực lượng toàn bộ tán loạn biến mất. Dường như không tồn tại một dạng. Hắn cười khẩy, năm ngón tay mở ra một trào. Không. Chấm ngoặc kép, a, kêu thảm không ngừng, hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả trong khoảnh khắc liền biến thành một đống khô cốt. Toàn thân bản nguyên cùng hết thảy bao quát chân linh đều bị cái kia tên đáng sợ thôn phệ trống. Không, trong khoảnh khắc, thì miểu sát hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả. Tình cảnh này rung động những người khác, theo bản năng lui lại, trên mặt toát ra một vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể... Đây chính là hơn 10 vị cổ vương a. Cứ như vậy không có. Có cường giả hoảng sợ. Phát ra nộ hống. Hắn sự cường đại của nó sinh vật đều hoảng hồn. Hơi lui lại. Không dám lên trước. Giả. Đều là giả. Có sinh vật cường đại bị ép điên. Quay đầu liền muốn chạy. Bành. Một giây sau. Người này thân thể nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát. Chỉ để lại một chút toái cốt trôi nổi ở trong hư vô. còn lại hết thảy cũng bị mất, không hiểu biến mất trống không. Liễu Thanh rõ ràng trông thấy, vừa mới muốn chạy người trực tiếp bị thôn phệ không còn. Chân linh đều không thừa xuống. Chẳng lẽ, đúng như đối phương nói bọn họ đều chẳng qua là người ta nuôi nhốt heo mập. Trưởng thành cũng là tới bị hắn ăn hết bổ sung. Hừ, nếu nó là vô địch, liền sẽ không toàn thân vết thương chồng chất. Lúc này, một đoàn hắc ám ý chí truyền thừa hừ lạnh. Nó vòng quanh vô cùng hắc ám khí tức vọt tới. Há, là ta nuôi thả chấm đen nhỏ, đều dài hơn mập. Vương tọa phía trên, người kia lộ ra một tia tà tiếu, lập tức khoát tay, đoàn kia cường đại kinh khủng hắc ám ý chí trực tiếp bị hút tới. Cuối cùng liền kêu thảm cũng không kịp thì dung nhập đối phương thể nội. Trong khoảnh khắc, thân ảnh kia toát ra một cỗ hắc khí, vô số máu đen chảy ra, tiếp lấy vết thương nhúc nhích nhanh chóng khôi phục một số. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người hoảng hồn. Đặc biệt là hắc ám hậu trường chúa tể nhóm, đều sợ choáng váng. Hắc ám, nguyên lai bất quá là người ta nuôi thả một đám điểm đen. Hiện tại trưởng thành, tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện thì thu hồi lại. Đã trưởng thành, cái kia liền trở lại đi. Theo cái kia người thanh âm vừa dứt, đến từ hắc ám hậu trường vô số cường đại hắc ưng. Thâm uyên ý chí, hắc ám ý thức. Hết thảy bị một cỗ lực lượng đáng sợ hấp dẫn lấy bay đi. Không có khả năng. Đây không phải là thật. A, cứu ta. Trong bóng tối từng đạo cường đại bất hủ ý chí. Vĩnh hằng chân linh. Không khỏi bị hút vào đối phương thể nội. Không có lực phản kháng chút nào. Nguyên lai. Hắn mới thật sự là hắc ám ngọn nguồn. Hết thảy thiết bị kết nối. Cùng nhau khởi nguyên. Thiên đế nói một mình. Nhìn ra người trước mắt đáng sợ, hắn dường như cũng là hết thảy khởi nguyên, hết thảy thiết bị kết nối. A, đột nhiên, hắn kinh nghi một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên này, lại còn có bốn cái không có bị thu hồi lại, ngược lại là gây nên hắn chú ý. Các ngươi thế mà kháng trụ ta thu về. Hắn kinh ngạc đánh giá cái kia bốn cái đại biểu cho hắc ám chi nguyên bóng người. Hư, Nguyên Vương, Ma Thai. Ma Tôn, bốn cái đại biểu cho hắc ám tứ đại ngọn nguồn, lại chặn đối phương cái kia cỗ thu về chi lực, không thể không nói làm cho người kinh thán. Nguyên lai các người đều tiến hóa đến ngọn nguồn, trở thành một bộ phận khác nguyên lực, trách không được có thể chống đỡ được ta thu về. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, không tệ, rất không tệ, ăn như vậy lên mới càng hoàn mỹ hơn. Nói xong. Hắn chuẩn bị đối bốn đại hắc ám ngọn nguồn xuất thủ. Động thủ, giờ phút này, còn lại đỉnh cấp cường giả đột nhiên bạo phát, đồng loạt ra tay, ầm ầm, trong chốc lát, vạn vật quy hư, tại hơn 10 vị cường giả vô địch đồng thời công kích phía dưới. Phía trước núi đá hài cốt toàn bộ hóa thành hư vô. Cường đại quy khư chi lực đảo qua, đem cái kia quỷ dị ra hỏa liên thông vương tọa cùng một chỗ chìm không ở tại bên trong. Vạn đạo đều chôn vùi. Chết không? Có cường giả kinh dị mà hỏi. Toàn ma lắc đầu. Mọi người cẩn thận. Tên kia không có khả năng dễ dàng như thế bị đánh bại. Oanh! Vừa mới nói xong. Tất cả quy khư năng lượng nhanh chóng tản ra. Lộ ra một trương vương tọa. Người ở phía trên thì đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích tí nào. Thậm chí trên thân ngoại trừ trước đó thì có thương thế. Một chút mới vết thương đều không lưu lại. Tê, giờ phút này, không ngừng toàn ma, liền Liễu Thanh bọn người cũng nhịn không được thầm hít một hơi hơi lạnh. Chậc chậc, cái này một nhóm chất lượng không tệ nha. Xem ra ăn các ngươi ta liền có thể triệt để bù đắp. Cuối cùng đánh vỡ hết thảy thành công siêu thoát. Hắn một mặt hưng phấn nhìn lấy Liễu Thanh bọn. Người, cái này một nhóm, là trước mắt gặp phải tối đỉnh cấp. Cũng là chất lượng tốt nhất một nhóm khẩu phần lương thực một trong. Ngày xưa, giống như các ngươi cùng một đám lần chất lượng khẩu phần lương thực liền để ta say mê vô số năm. Tháng, thật sự là hoài niệm a. Hắn một bên nói một bên phóng ra cước bộ. Đi xuống vương tọa, lập tức chỉ sau lưng phá nát đại mộ nói ra. Nhìn thấy không, trên người ta thương tổn. Cũng là sau lưng tòa kia đại mộ chủ nhân ngày xưa lưu lại. À đúng, Bọn họ mộ bia liền tại bên trong. Nói hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liễu Thanh. Xác thực nói nhìn về phía trong tay hắn bàn cổ phủ. Người vũ khí này, là ngày xưa mấy cái kia tối cường giả một trong. Khó chơi nhất, cũng là cho ta tạo thành thương tổn rất lớn người bên trong một cái. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Há, nghĩ tới, giống như gọi bàn cổ. Một cái khác, mang theo đại mộ cho ta tạo thành to lớn thương tổn. Giống như ngươi, tự hồ có không ít cường đại chất lượng phân thân. Bắt đầu ăn thật là mỹ vị. Thốt ra lời này, trong lòng mọi người càng thêm kinh hãi cùng sợ hãi. Bàn cổ, Liễu Thanh biến sắc lại biến. Nhìn lấy trong tay bàn cổ phủ, bỗng nhiên không bị khống chế chấn động. Phảng phất có được lực lượng vô danh tại gào thét. Bàn cổ phủ đang thức tỉnh. Nó tồn tại một luồng tàn linh bỗng nhiên thì vừa tỉnh lại. Chư vị, muốn mạng sống cũng không cần giữ lại. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm một chút, minh bạch một trận chiến này không có lựa chọn, không là đối diện gia hỏa bị chặt chết, cũng là bọn họ bị ăn sạch, không có cái khả năng thứ ba. Giết, tất cả mọi người liếc nhau, lại không có bất kỳ cái gì khe hở. Khai thiên, quy khư, Liễu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, khua tay khôi phục bàn cổ phủ trừ ra cường đại nhất một chiêu. Những người khác cùng một thời gian bạo phát, hội tụ mỗi người cường đại át chủ bài. Toàn bộ một mạch đánh đi lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.